Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4261. Có thể thấy, tước cốt bảo đao lúc này bị nhuốm đỏ như máu người đó. Chết rồi, cung chủ đã giết chết kẻ ác đó rồi. Ha ha ha, thắng rồi. Cung chủ vạn tuế, đây chính là kết cục của việc đối đầu với thiên cung trường sinh chúng ta. Đám đệ tử gieo hò phấn khích, điện chủ và các tôn trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tên này đã chết, thiên cung chúng ta lại có thể thu được 23 giọt lạc linh huyết, đủ để cho thiên cung xưng bá thiên hạ, không có đối thủ. Tốt, tốt, tốt quá, Ôn điện chủ kích động đến mức mặt đỏ bừng, vỗ tay không ngớt. Đám người còn lại cũng vô cùng phấn khích, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính, cứ như thể ai ai cũng nhìn thấy tương lai sáng lạn. Khác với sự phấn khích và kích động của đám người thiên cung, sắc mặt của những người thuộc các thế lực và gia tộc khác đều vô cùng u ám. Thiên cung càng ngày càng mạnh, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là tin tức tốt. Phó minh chủ, một người hô to, chuẩn bị ra tay, Nghiêm Tàng Hải trầm giọng nói, rồi cất bước, lặng lẽ đến gần Mạc Tâm. Đám người Cô Phong đều đã sẵn sàng. Sau khi giết Lâm Chính, Mạc Tâm không hề chậm trễ mà đập vỡ con nhộng tê liệt, chém vào cánh tay của Lâm Chính để lấy lạc linh huyết trước. Nhưng khi bà ta vừa gõ vào con nhộng tê liệt bao phủ trên cánh tay của Lâm Chính, một cảm giác chóng mặt choáng váng vô hình ập đến. Sắc mặt Mạc Tâm biến đổi, bà ta lập tức ý thức được mình trúng độc, vội vàng cầm lấy kim châm. Nhưng khi bà ta vừa lấy kim châm ra định thi triển, bùm, con nhộng tê liệt trước mặt bà ta đột nhiên nổ tung, sau đó một bàn tay hung hăng bắt lấy tay bà ta. Cái gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Hô hấp của Mạc Tâm càng trở nên gấp gáp, bà ta lập tức vung tước cốt bảo đao về phía bàn tay đó. Xoẹt, không nằm ngoài suy đoán, bàn tay đó bị tước cốt bảo đao chém đứt, máu tươi phun trào, bắn tung tóe khắp người Mạc Tâm. Cơ thể xác thịt lại dám đối kháng với tước cốt bảo đao, thằng danh. Để tôi xem cậu có thể chống đỡ được mấy lần, Mạc Tâm công chủ hung dữ hét lên, rồi dùng tước cốt bảo đao đâm vào cơ thể Lâm Chính. Xoẹt, xoẹt, cách chương.